Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Khương Ngư, anh tình nguyện, anh không thấy ấm ức. Thực ra, Lý Thu Minh đã từng đấu tranh nội tâm rất nhiều. Anh ta thậm chí còn thử đi xem mắt vài lần. Nhưng rốt cuộc, vẫn không thể ngừng nghĩ về cô. Anh thích sự xinh đẹp của cô. Thích cả sự mạnh mẽ, dịu dàng của cô. Vì vậy, dù có phải nuôi con của người khác, anh ta cũng chấp nhận. Thế nhưng, câu trả lời của Khương Ngư lại khiến anh ta sững sờ. Không chỉ không công bằng với anh, mà đối với em cũng vậy. Cô bình tĩnh nói, em không thích anh. Lý Thu Minh đứng ngẩn ra, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Khương Ngư, anh ta cố chấp nói tiếp. Ngoài anh ra, em căn bản không thể tìm được ai khác. Dù sao em cũng đang mang thai, muốn tìm một người tốt hơn anh không dễ đâu. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí chợt trầm xuống. Sắc mặt Khương Ngư không thay đổi, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Tần Giá đứng bên cạnh thì nhíu chặt mày, ánh mắt tối sầm lại. Cậu thật sự muốn đuổi Lý Thu Minh ra ngoài ngay lập tức? Lý Thu Minh không nhận ra, anh ta vẫn nghĩ mình đang đứng ở một vị trí cao hơn, đang ban phát cho Khương Ngư một cơ hội. Khương Ngư thở nhẹ một hơi, giọng cô không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng. Anh Thu Minh, anh là người tốt, nhưng lời anh vừa nói, em không đồng ý, em mang thai. Chuyện đó không có gì đáng xấu hổ, em cũng không cảm thấy mất mặt. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Còn chuyện anh nói em không thể tìm được ai tốt hơn anh. Từ đầu, em cũng đâu có ý định gả cho ai. Em đã nói với thím Chu Hồng rồi. Em không có kế hoạch kết hôn. Có thể với anh, chuyện này rất khó tin. Nhưng với em, giá trị của một người phụ nữ chưa bao giờ nằm ở việc cô ấy cưới ai. Cô nhìn anh ta, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên định. Tóm lại, cảm ơn anh vì trước đây đã quan tâm em. Nhưng bây giờ, em trai em đã ở đây rồi. Nó có thể chăm sóc cho em. Anh không cần phải bận tâm nữa. Tần Giá, tiễn anh Lý giúp chị. Giọng nói của cô không có chút cảm xúc nào, mà còn cố ý đổi cách xưng hô từ. Anh Thu Minh, Thành, anh Lý, rõ ràng đang kéo giãn khoảng cách. Lý Thu Minh chợt cảm thấy mình vừa phạm phải sai lầm gì đó. Nhưng sai ở đâu, anh ta lại không biết. Anh ta nhìn Khương Ngư, nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của cô. Cô còn trẻ như vậy, thật sự định sống một mình đến hết đời sao? Anh ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tần Giá đã không kiên nhẫn nổi, trực tiếp đẩy anh ta ra ngoài. Đi đi, tôi tiễn anh. Lý Thu Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy ra tận cửa. Khương Ngư, anh đi đi, cách chương.